Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 32, ba mắt nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng chơi nàng vẫn không thỏa mãn, lạc thần tiếp tục đặt nàng xuống, bắt nàng xoay người lại chổng mông lên cao trước mặt há nhìn một cái lỗ nhỏ khác của nàng, hồng hồng nâu nâu có vài nếp nhăn trong đáng yêu vô cùng, lạc thần hôn nhẹ vào nó, bất quá hắn biết chưa đến lúc động vào nơi này. Tình nhi run rẩy kịch liệt. Đột nhiên âm đạo lại bị lấp đầy khiến nàng như lên mây xanh, toàn thân như bị hòa tan trước sức ép của giống đực. Lạc thần thỏa mãn cảm nhận sự chặt chế còn hơn lúc nãy, tiếp tục nắc mạnh. Bên cạnh bọn họ, Hồng Liên không biết khi nào ngồi dậy, đôi mắt vốn tràn đầy tình dục rốt cuộc khôi phục một tia lý trí, không hổ danh là nguyên anh kỳ cường giả, nhìn lạc thần đang hăng say chơi muội muội mình. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tiện nghi cho tên ngốc này. Nói xong, không kiềm chế được dục hỏa tiếp tục dâng lên nơi đan điền, nàng tiến lại đưa tay xoa bóp bầu vú nhỏ nhắn hơi nhú lên của muội muội, lại ra phía sau vòng tay ôm eo lạc thần, áp bộ ngực đồ sộ của mình vào tấm lưng hắn, chậm rãi ma sát. Lạc thần vốn dĩ khôi phục chút ít lý trí từ lâu, hắn quay sang nhìn Hồng Liên, đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ rực như lửa lại vô cùng mượt mà của nàng, khàn khàn nói. Bảo bối, nàng rốt cuộc tỉnh. Trong khi nói vẫn không quên nhấp vào âm đạm nhỏ nhắn của thiếu nữ. Đệ đó, ôn nhu một chút, tình nhi vẫn còn nhỏ. Hồng Liên nghe hắn ngọt ngào gọi mình bảo bối, khóe miệng hơi nhếch vui vẻ, bất quá vẫn lên tiếng trách. Cứ, hừ hừ, tình hương quá mạnh, ta không hung hăng làm rất khó giải trừ dục hỏa trong người các nàng. Lạc thần vừa thở dốc vừa ngụy biện nói, Hồng Liên lườm yêu hắn, biết hắn nói thật, nàng rời khỏi lưng hắn. Tiến đến đối diện cùng muội muội, hôn lên môi nhỏ của nàng, tay vẫn không quên sờ nắn đôi vú nhỏ. Nàng muốn hỗ trợ lạc thần nhanh chóng làm muội muội lên đỉnh. Tình nhi hai má hồng hào, mái tóc ngắn đen tuyền hơi rối, đáp lại cái lưỡi thơm tho của chị mình. Chứng kiến hai tỷ muội hôn nhau say đắm, lạc thần phê cứng cả người, hai tay ôm chặt eo nhỏ của tình nhi, gia tăng tốc độ nhập động, mỗi cú đều lúc cán, va chạm tử cung thiếu nữ. Tí tách, âm thanh dâm thủy của hai tỷ muội rơi vãi xuống nền. Á, á, hừ hừ, sướng di di di di di di di di di di. Sau hàng loạt cú nhấp của thần nhân sau lưng, tình nhi như muốn nghẹt thở, cơn sướng liên tục kéo đến, dịch nhờn bên trong âm đạo mất khống chế liên tục chảy ra, rốt cuộc thân thể nàng co giật, âm tình từ cổ tử cung không ngừng trào ra. Nàng rốt cuộc ra, lạc thần cả người căng cứng, đang định bàn mạnh vào. Đừng chàng, Hồng Liên tỉnh táo kéo lấy tay hắn, lạc thần gật đầu, lúc này mới nghĩ đến tình nhi còn nhỏ, dứt khoát rút con quái vật đang cứng ngắc như sắp bùng nổ ra khỏi âm đạo nàng. Chỉ thấy bên dưới mông đít nhỏ tròn săn chắc phủ đầy dịch nhờn, hai môi âm đạo hơi ửng đỏ, để lại một cửa động nhỏ nhắn có thể khiến thần nhân thiên hạ. Điên cồng, lạc thần thương yêu bế nàng đặt nhẹ, để nàng nằm xuống đất, không quên hôn lên đôi môi đỏ như an ủi. Ngắt nhẹ bầu vú như búp măng non của nàng. Tình nhi vì quá mệt mỏi, tạm thời lâm vào ngủ say. Nhìn lạc thần thương yêu muội muội, lại nhìn dương vật cứng ngắc sắp nổ chưa được giải tỏa của hắn. Hồng Liên trong lòng cảm động, tràn đầy dụ hoặc nói. Cho thiếp nào, không đợi lạc thần phản ứng, nàng ôn nhu cúi đầu, hé cái miệng thơm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắn ngậm chặt con quái vật đang giận dữ. Hít lạc thần cảm động, hai tay nắm lấy đầu nàng, bắt đầu nhấp nhẹ dương vật. Ô tô tô, mỗi cú nhấp đều chạm thẳng đến cổ họng Hồng Liên, nàng cảm giác dương vật của hắn bắt đầu co giật, cây lưỡi ấm nóng trơn tuột ra sức vuốt ve nó. Hừ, bảo bối ơi, ta sướng quá, một làn tinh dịch ngai ngái nóng hổi lấp kín miệng nhỏ của Hồng Liên, lạc thần rốt cuộc ra. Tinh dịch tích lũy hơn 2 tháng từ khi chia tay Yên Sương Nhi rốt cuộc được. Hồng Liên hoàn toàn nuốt xuống, má đào ửng hồ, tóc mai hơi rối. Hồng Liên thân thể vừa đầy đặn vừa cao, tầm 1m73 là ít, lạc thần kéo nàng lên, đối diện gương mặt quyến rũ của nàng, cưng chiều hôn lên môi nàng, nuốt lấy. Cái lưỡi còn mùi tình trùng của hắn một cách ôn nhu, đôi tay săn chắt ôm lấy thân thể yêu kiều ép vào lòng ngực. Hồi lâu, tách ra, một sợi tơ trắng bạc còn nối liền giữa hai khuôn miệng. Ba mắt nhìn nhau, Hồng Liên ôn nhu vuốt ve vị trí con mắt trống rỗng của hắn, lại ngắm nhìn con mắt trắng bạc tà dị chứa vầng trăng khuyết mê hồn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, vuốt ve tấm lưng trần trơn bóng của nàng. Lạc Thần đưa tay chỉ vào còn đang lờ lửng Từ Tâm Phá Không Viêm, thủ thỉ nói: "Bảo bối, thích nó không? Ta cùng nàng luyện hóa, cách chương."